Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 69, Thái tử bảo hộ tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ Mỹ nhân chủng vừa ra, vẻ mặt tất cả mọi người trong nội đường đều kinh ngạc, nơi đó là cái dạng địa phương gì, liền tính không có đi qua cũng có nghe thấy nhiều, Phượng Di Giao cư nhiên lừa Phượng Thất Tầm đi cái loại địa phương này, thật sự là so với hại chết nàng còn ngoan độc hơn. Nội đường, nhà chính, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Phượng Di Giao. Nàng lại chậm rãi đứng lên, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Phượng Thất Tầm. Đúng, ta là lừa nàng đi Mỹ nhân chủng, thì tính sao? Nói đến cùng nàng chẳng qua là lơi ong bướm, mới có thể không do dự mà chạy đến Mỹ nhân chủng. Nói cái gì quan tâm nha hoàn bên người, đều là nói thí. Là lơi ong bướm, chỉ tính cách lẳng lơ. Thí, đánh rắm, ý Phượng Di Giao nói lời Phượng Thất Tầm nói như đánh rắm, v3. Phượng Hoàn đi nhanh bước lên, không khỏi chần chừ mà tát Phượng Di Giao một bạt tai. Câm miệng, điện hạ trước mặt há tha cho ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ, tha cho ngươi, bao dung tha thứ cho ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ, nói sằng nói bậy, ta không có nói sai. Đầu tiên là lén lút gặp nam tử, sau lại câu dẫn thái tử, hiện tại đào lại ta chẳng qua nói một câu, nàng liền lon ton chạy đến câu lan viện, không phải là lơi ong bướm thì là cái gì? Câu lan viện, nói ca kịch ca hát nhảy múa tựa như thanh lâu. Ngươi, Phượng Hoàn chỉ vào Phượng Di Giao nói không lựa lời, tức giận đến thở dốc. Chú ý tới ánh mắt lo lắng của Hách Liên Dục, Phượng Thất Tầm muốn cười một cái, lại phát hiện như thế nào đều không mở miệng ra được. Nàng cuối cùng chỉ có thể vô lực gục đầu xuống, hàm răng cắn chặt môi. Hách Liên Dục ở trong lòng thầm than một tiếng, Phượng Thất Tầm càng ra vẻ kiên cường, hắn càng đau lòng. Hắn giơ tay dùng ngón cái lau huyết châu trên môi Phượng Thất Tầm. Nàng chung quy có thể làm ta đau lòng. Hắn nói như thế, có lẽ Hách Liên Dục đối Phượng Thất Tầm là quan tâm, đau đớn Phượng Cửu giả. Lại có lẽ nàng ngại tình huống không đủ loạn muốn xen một cái chân vào. Tóm lại, nàng lại mang lên mình mặt nạ giả nhân giả nghĩa chậm rãi đi đến trước mặt Phượng Thất Tầm, trong mắt là nước mắt đã chuẩn bị tốt. Thất Tầm tỷ bị nhiều khổ như vậy ta cơ nhiên không biết. Ta thật là đáng chết, nàng quay đầu nhìn về phía Phượng Di Giao. Đại tỷ tỷ vì cái gì muốn với đối Thất Tầm như vậy, chúng ta không phải tỷ muội sao? Chúng ta không phải người một nhà sao? Phượng Cửu Dạ dường như thận trọng, biết nên nói lời gì với Phượng Di Giao tối có thể làm nàng thêm điên cuồng cùng cuồng loạn. Quả nhiên, vừa bị nàng nói như vậy, cảm xúc Phượng Di Giao đã hơi bình tĩnh lại kích động lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, nói, người một nhà, ha ha, thật buồn cười người một nhà, người thân là đích nữ, hưởng hết sủng ái của phụ thân mẫu thân, tự nhiên sẽ không hiểu rõ cảm thụ của con vợ lẽ. Nói cái gì đích thứ không khác biệt, kỳ thật chỉ có ngươi, các ngươi, chỉ có các ngươi mới là quận chúa vương phủ thế tử, chúng ta căn bản cái gì đều không phải. Đại tỷ tỷ như thế nào có thể nói như vậy đâu. Phượng Cửu Dạ lui về phía sau từng bước một, tự như bị Phượng Di Giao làm cho sợ hãi rồi. Phượng Di Giao có một đặc điểm cũng là khuyết điểm, đó chính là thời điểm xúc động lời đại nghịch bất đạo gì nói đều có thể nói ra. Phượng Thất Tầm biết khuyết điểm này của nàng, Phượng Cửu Dạ tự nhiên cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Phượng Thất Tầm lợi dụng khuyết điểm này của nàng, chỉ là muốn cho nàng một bài học đau đớn. Nhưng dễ nhìn thấy Phượng Cửu Giả là muốn cho nàng chết tối không được cũng muốn bị đuổi ra khỏi Phượng Phủ. Hiện giờ Phượng Di Giao quả nhiên là không quan tâm, vô luận Dung Di Nương ngăn nàng lại như thế nào, nàng hung hăng nói như cũ. Ta có nói sai sao? À, Phượng Cửu Giả, đại khái ngươi vĩnh viễn đều không thể biết người khác ngoài mặt đối với ngươi cung kính, mà sau lưng lại là loại xưng hô ti tiện đi. Bởi vì ngươi là đích nữ cho nên liền cao cao tại thượng, bởi vì chúng ta là thư nữ cho nên liền không đáng một đồng. Ánh mắt nàng bùng cháy không cam lòng nhìn mọi người chung quanh, có chút điên cuồng nói. Ngươi cho rằng chỉ có mình ta một người muốn như vậy sao? Phượng Di Khanh cũng vậy, nàng duỗi tay chỉ hướng Phượng Di Khanh đang an tĩnh ngồi. Nàng biết rõ Phượng Thất Tầm bị ta lừa đi Mỹ nhân chủng, lại một câu cũng chưa nói, ngươi nghĩ vì cái gì? Bởi vì chúng ta đều chịu đủ rồi. Khanh Nhi, Nhu Di Nương bỗng dưng cả kinh quay đầu nhìn về phía Phượng Di Khanh thân thể cứng đờ. Y tịch, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.